Chương 74, ma pháp đánh giá quốc hội. Ở cùng một ngày Tiêu Thất Mù Củ Rồ Mị lấy con mắt, cổ quái như vậy như thế nào cùng nặt đám này diệt long ma đạo sĩ trong trí nhớ long biến mất thời gian là giống nhau. Tinh linh vương bị Mù Củ Rồ canh chừng có chút sợ hãi. Liên vội vàng mở miệng nói ra, cùng diệt long ma đạo sĩ sở nhận thức tình huống hoàn toàn bất đồng, ta trải qua thời gian không tồn tại bất kỳ đứt gãy địa tầng chư thần chính là ở trong vòng một ngày hoàn toàn biến mất không có bảo tồn chút nào vết tích giống như là bốc hơi giống nhau. Mà sáng lập ta, có thể cùng ta tâm ý tương thông tinh không chi thần kết kéo tệ hại tờ rột. Từ đó về sau cũng chưa từng có cùng ta từng có bất kỳ liên hệ nào. Nhật thực cửa là mượn tinh linh giới lực lượng mới có thực hiện thời không xuyên toa khả năng. Đem diệt long ma đạo sĩ từ 400 năm trước thời gian truyền đến hiện tại. Làm tinh linh giới trưởng không giả, tinh linh vương không thể nào biết không biết diệt long ma đạo sĩ sự tình. Mù Cù Rổ hơi rơi vào trầm tư chư thần trong vòng một ngày toàn bộ tiêu thất đột nhiên như vậy nếu như tinh linh vương sở nói đều là chân thật nói. Như vậy chư thần sở dĩ sẽ tiêu thất, không ngoài là hai loại khả năng tính một, ở trong vòng một ngày bị toàn bộ tiêu diệt. 16 giống như là ạt nổ lộ gì ạ? Một tràng chiến tranh bên trong tàn sát toàn bộ long. Chư thần đối mặt địch nhân càng thêm đáng sợ chợt xuất hiện kẻ địch khủng bố ở trong vòng một ngày, đem cao cao tại thượng chư thần toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Thứ hai, chư thần vì tránh né nào đó thai ách, từ mà thoát đi cái này cái thế giới. Giống như là hải tặc trên thế giới thiên long nhân một dạng. Dị tại thế giới chung chư thần thoát đi dị tại thế giới mà để đạt tới khác một cái thế giới so sánh với hai loại khả năng. Mù Cù Rồ càng có khuynh hướng là loại thứ nhất có khả năng dù sao nếu như là loại thứ hai, như vậy mặc dù là chư thần thoát đi phi thường vội vàng, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vì trở về làm chút chuẩn bị. Trừ phi bọn họ là không tính đã trở về nhưng điều đó không có khả năng gì tại thế giới là tạo ra bọn họ bản nguyên thế giới. Trừ phi là thế giới tan vỡ, nếu không bọn họ tuyệt đối là không cam lòng bỏ qua rơi. Bởi vì ly khai chính mình bản nguyên thế giới. Thực lực của tự thân liền không có khả năng lại tăng trưởng, đương nhiên Mù Cù Rồ loại này kèm theo phần mềm hoặc không tính là. Bất quá ở di tài thế giới, Mù Cù Rồ nhưng không có phát hiện nửa điểm chư thần lưu lại vết tích. Bị địch nhân ở trong vòng một ngày tiêu diệt toàn bộ rồi sao đây cũng là kinh khủng bực nào đối thủ Mù Cù Rồ cảm giác mình nhiệt huyết đang sôi trào Lucy, tặng cho ngươi. Mù Cù Rồ đem chòm sao sư tử chìa khóa ném cho Lucy. Cũng nói ra, Hoàng đạo 12 cung bên trong tròm sao sư tử chìa khóa. Hắc hắc cảm ơn Mù Cù Rồ đại ca. Lucy không chút nào khách khí, trực tiếp đem chìa khóa cất vào túi tiền. Di được rồi. Hai ngày này tại sao không có thấy hề dạ đâu Mù Cù Rồ hơi nghi hoặc một chút, bình thường ở chấp hành thời gian dài nhiệm vụ phía trước. Hề dạ đều sẽ hướng mình nói một tiếng đột nhiên biến mất không thấy chừng mấy ngày. Rất kỳ quái á hề dạ tỷ tỷ ta cũng vài ngày chưa thấy nàng. Hẹn đi mở miệng nói. Quên đi ngược lại sẽ không xảy ra chuyện gì. Mù Cù Rồ gãi đầu một cái, nói rằng. Có chính mình ẩn mai ở hệ dạ trong ánh mắt nhãn lực tồn tại, hệ dạ căn bản không khả năng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mù Cù Rồ đột nhiên nhíu mày. Xoay tay phải lại, một viên ma thủy tinh xuất hiện tại ở trong tay. Màu vàng ma pháp sóng gợn đang không ngừng lóe ra. Mù Cù Rồ lẩm bẩm nói. Đám người kia 10 năm qua cái này còn là lần đầu tiên tìm ta a có ý tứ tìm ta sẽ có chuyện gì đâu viên này mà thủy tinh là ma pháp đánh giá nghị viện cho nghị trưởng cùng nghị viên trang bị đưa tin ma thủy tinh. Bình thường ở tổ chức khẩn cấp ma pháp đánh giá quốc hội thời điểm mới sẽ sử dụng. Bất quá 10 năm qua, ma pháp đánh giá nghị viện nhưng là không có đưa tin quá chính mình một lần. Ma pháp đánh giá nghị viện. Ezra cờ dọn phọt. Hay cùng với còn lại 7 tên nghị viên thiếu khuyết Hunter, những thứ này ma pháp giới quyền lực cao nhất đám người. Lúc này lại giống như là địa bĩ lưu manh một dạng ở lẫn nhau khắc khẩu, không nhìn ra có bất kỳ tu dưỡng cảm giác. Không thể tuyệt đối không thể sử dụng ma đạo tinh linh lực nếu không đâu còn có thể có biện pháp nào ma pháp đánh giá quốc hội đã loạn thành hỗn loạn. Nha chuyện gì xảy ra xem các ngươi một chút hiện tại một bộ dáng gì nữa, cùng đầu đường địa bĩ lưu manh có cái gì khác nhau chớ. Mù Cù Rồ nhớ nhung thể xuất hiện, nhìn huyên náo hoàn cảnh, nhíu nhíu mày nói rằng. Sau đó đi thẳng tới cờ dọ phọt. Hình bên cạnh ghế ngồi bên trên ngồi xuống. Tuy là chưa từng tới ma pháp đánh giá nghị viện một lần. Nhưng Mù Cù Rồ ghế ngồi vẫn phải có, đồng thời mơ hồ tỉ ỉ cổ lộ lao phúc đức. Hình ghế ngồi còn phải cao hơn một đoạn. Chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hội trường liền yên tĩnh lại. Đệ nhất nghị viên các hạ, ngài tới rồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Cờ dọ phọt. Hình vẻ mặt nịnh hót mở miệng nói. Không phải ngươi để cho ta tới được sao? Mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Còn có, ta cái này không phải đang ngồi sao? Ngạch cờ dọ phọt. Hình thân sắc có chút xấu hổ. 110 thế nhưng làm gì được cờ dọ phọt. Hơi mặt da đủ dày ai trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục khuôn mặt nịnh nọt, không ngừng gật đầu cười làm lành. Có chuyện gì không? Mù cụ rộ nhìn chung quanh một vòng trước mặt trên bàn hội nghị ma pháp đánh giá các nghị viên. Ngoại trừ ủn tờ ở bên trong hết thể đánh giá nghị viên toàn bộ ở đây. Là mù cụ rộ ánh mắt đảo qua giờ trên người thời điểm, nhất thời giờ cả người bắp thịt đều căng thẳng lên. Bởi vì hắn phát hiện tại mù cụ rộ ánh mắt nhìn quét phía dưới. Chính mình dường như liền nội tâm đều bị nhìn xuyên nghe được mù cụ rồ hỏi, cờ dọ phọt. Hình cũng thu liễm chút nịnh hót của mình. Hơi đang nghiêm nghị, cờ dọ phọt. Hình mở miệng nói ra, căn cứ ma pháp đánh giá nghị viện hệ thống tình báo ở cắt mục gần biển chỗ phát hiện còn sót lờ hệ thống hơn nữa là đã kiến trúc hoàn thành nhờ hệ thống hiện tại chúng ta đang ở thảo luận ứng với nên xử trí như thế nọ hệ thống. Tiếp lấy cờ dọ phọt. Hình lời nói. Ồ chờ mở miệng tiếp tục nói ra. Lúc đầu chúng ta là không muốn làm phiền đệ nhất nghị viên các hạ ngài. Nhưng là bởi vì vẫn không cách nào liên lạc với Unter nghị viên, liên quan tới có hay không sử dụng ma đạo tinh linh lực phá hủy hệ thống biểu quyết, xuất hiện một cái ngang hàng cục diện. Cho nên mới phải quấy rối đệ nhất nghị viên các hạ ngài.